Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, phàm trần chuyện vụn vặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vương Dương bị Túy Kiếm Tiên Tiêu Bạch cho đồng phục sau đó. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, có Tiêu Bạch ra mặt là Lưu Kiệt chỗ dựa, tòa án rất nhanh xử Vương Dương tội danh. Cùng Dương gia người như nhau, Vương Dương vô cùng gan dạ, lại dám đối với Lưu Kiệt cái này quốc gia công nhận thành viên cấp S động thủ, trực tiếp bị kêu án tội chết. Chuyện này rất nhanh ở linh năng lĩnh vực trong vòng mặt truyền ra. Thế hệ trước cấp A người năng lực, bởi vì không ưa Lưu Kiệt đột nhiên này lên tới cấp S vị trí, lại vụng trộm muốn gây khó khăn Lưu Kiệt. Kết quả sự việc bại lộ, lại dự định trực tiếp giết Lưu Kiệt diệt khẩu. Chuyện này nghe rất hoang đường. Trong chốc lát cũng ở đây linh năng lĩnh vực trong vòng cũng được tin đồn thú vị. Bởi vì ở Lưu Kiệt trước, bất kỳ một người nào leo lên cấp S vị trí thành viên, chủ yếu điều kiện chính là thực lực bản thân đạt tới cấp 9. Đến cấp 9, cho dù người ta có chút không phục, nhưng cũng không đến Vương Dương loại này tình cảnh. Lưu Kiệt coi như là khai sáng phương diện này khơi dòng. Vì quốc gia án kiện kho cung cấp một loại mới án kiện. Trong chốc lát, Lưu Kiệt ở linh năng lĩnh vực vòng chính giữa ngược lại là vô hình có không nhỏ uy tín. Nguyên bản ở vụng trộm một ít xuẩn dục động cấp A người năng lực. Cảm giác Vương Dương bị xử tội chết, nhất định chính là giết gà dọa khỉ, khiến cho được những cái kia không phục cấp A bây giờ cũng không dám lại đối với Lưu Kiệt thế nào. Mà chuyện này đã qua sau đó, Lưu Kiệt tâm tình thì là đặc biệt nặng nề. Chuyện này đối với tại người ngoài mà nói là một kiện tin đồn thú vị, nhưng là ở Lưu Kiệt xem ra, chính là bởi vì hắn thực lực bản thân thiếu nghiêm trọng, mới có thể ngược lại là chuyện này phát triển đến tình cảnh này. Lần này, nếu là không biết Túy Kiếm Tiên Tiêu Bạch kịp thời xuất hiện, lấy Lưu Kiệt thực lực khẳng định không đủ để và Vương Dương chống lại. Nói không chừng thật sẽ bị diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Lưu Kiệt trên trán đều có mồ hôi lạnh rỉ ra. Không được, tiếp tục như vậy không được. Ta muốn tăng lên thực lực. Ta phải trở nên mạnh. Đi qua chuyện lần này sau đó, Lưu Kiệt vậy coi là thấy rõ, coi như là có cấp S thân phận thì như thế nào. Nếu như tự thân thực lực chưa đủ, cho dù ngươi địa vị cao hơn nữa, người khác vẫn sẽ khi dễ ngươi, tìm ngươi phiền toái. Nếu như tự thân thực lực đủ mạnh, không cần cao bao nhiêu địa vị, liền sẽ phải chịu người khác tôn kính. Lưu Kiệt tự thân có Niết Bàn Thần Quyết loại này cao nhất phương pháp hô hấp. Ở thực lực tăng lên, tự nhiên không cần dạy người khác hắn cái gì. Hắn yêu cầu, chẳng qua là xài càng nhiều hơn thời gian tu luyện, cùng với tiến hành càng nhiều hơn lịch luyện. Tốt nhất là khảo nghiệm sinh tử cái loại đó. Nếu có thể hơn tiến hành một ít khảo nghiệm sinh tử lịch luyện là tốt. Khảo nghiệm sinh tử. Đúng rồi, ta có thể tìm giết hại sân đấu xem. Lưu Kiệt bỗng nhiên nghĩ tới giết hại sân đấu, vội vàng trong lòng quyết định, bận bịu tốt ba linh quả nghiệp sự việc sau đó, nhất định phải đi giết hại sân đấu tìm tăng lên thực lực chi đạo. Hắn có Niết Bàn Thần Quyết loại này cao nhất phương pháp hô hấp. Cho dù chẳng qua là tu luyện thường ngày, vậy so giống vậy người năng lực nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Lưu Kiệt hoàn toàn là không thỏa mãn. Ba linh quả nghiệp bên kia, công ty do Hồ Dài Tùng nguyên bản ngay tại đào tạo một cái người trung niên tiếp nhận. Cái này người trung niên nguyên bổn chính là Hồ Dài Tùng tâm phúc, sâu được Hồ Dài Tùng thưởng thức. Thêm nữa nói, người này có thể được Hồ Dài Tùng tín nhiệm, ở đức hạnh lên dĩ nhiên là không có vấn đề. Đi qua tiếp xúc ngắn ngủi sau đó, người này và Lưu Kiệt đạt thành nhận thức chung, biểu thị sẽ lập tức cho Lưu Kiệt giao hàng. Lưu Kiệt không quá yên tâm, tự mình giám sát, mắt thấy một xe tươi linh quả, từ ba linh quả nghiệp mở ra, hướng công ty Ngọc Kiệt sản xuất tuyến vận đưa qua, Lưu Kiệt mới yên lòng, lại cùng ba linh quả nghiệp ông chủ mới ăn chung cơm. Và hắn sướng nói một chút liên quan tới tương lai, thực phẩm linh năng lĩnh vực phát triển tiền cảnh, đang cùng ba linh quả nghiệp trao đổi, Lưu Kiệt bộc phát chắc chắn, thực phẩm linh năng lĩnh vực, ở tương lai có cực lớn phát triển không gian, chỉ cần công ty Ngọc Kiệt có thể làm xong, tương lai tất có thể thành là thị trường một đại cự đầu. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người từ ba linh quả nghiệp sau khi đi ra, thấy một ăn mặc rách dưới quần áo người say, nghiêng ngã ở ven đường. Đây không phải là Túy Kiếm Tiên Tiêu Bạch còn có thể là ai? Hai người nhìn nhau một cái, cùng chung đi tới Tiêu Bạch bên cạnh. Lưu Kiệt khom người hướng Tiêu Bạch nói, tiền bối, đa tạ ngươi ân cứu mạng, không biết như thế nào mới có thể báo đáp ngươi. Tiêu Bạch mang trên mặt men say, giữa eo treo trường kiếm yên lặng thu ở vỏ kiếm chính giữa. Nếu không phải hắn giữa eo treo thanh kiếm này, hắn cái này lôi thôi bề ngoài nhìn như, tựa hồ thì thật như một cái lụi bại hộ vậy. Hắn chậm rãi mở miệng nói, là tiểu cơ cơ nhờ ta tới, ta cũng là xem thằng nhóc ngươi có chút tiền đồ, mới xuất thủ trợ giúp. Nếu không bổn công tử cũng không thích quản những thứ này phàm trần chuyện vụn vặt. Tiêu Bạch đối với Vọng Hải giả gọi để cho Lưu Kiệt có chút xấu hổ. Xem ra Vọng Hải giả cái này Túy Kiếm Tiên sự quan hệ giữa hai người thật không tệ. Chỉ bất quá, Tiêu Bạch nói Lưu Kiệt thì có chút không rõ ràng. Tại sao phàm là trần chuyện vụn vặt? Thiết, bên trong liên minh mặt rất nhiều hơn hục hạc với nhau người. Bổn công tử há có thể cùng bọn họ nhập bọn. Ngươi đừng xem tiểu cơ cơ bây giờ vội vàng phải chết. Chủ yếu vẫn là hắn tương đối có tinh thần trách nhiệm. Ở dọc theo biển trước khi đại chiến, tiểu cơ cơ vẫn luôn ở bờ biển bế quan. Giống như ta loại này không trách nhiệm gì lòng. Trong ngày thường một thanh kiếm, một cái hồ lô rượu, du sơn ngoạn thủy, chẳng phải tốt thay. Chẳng biết tại sao, Tiêu Bạch nói những lời này thời điểm, vẻ mặt siêu nhiên, tựa như liên minh chính giữa những cái kia người năng lực. Chẳng qua là bất quá thực lực mạnh một chút phàm tục người. Cuối cùng không gọi được là người năng lực, mà Tiêu Bạch loại này siêu thoát hậu thế bên ngoài, nhìn như quả thật càng giống như là bất phàm người. Tiêu Bạch lời nói này, đối với Lưu Kiệt rất có dẫn dắt. Lưu Kiệt mục tiêu là hy vọng có thể cái thế giới này bởi vì hắn tồn tại mà đổi được không giống nhau. Nhưng nếu như lâu dài ở hồng trần bên trong lăn lộn, không phải lâm vào là chúng sinh liền sao? Lần này tới giúp ngươi, là tiểu cơ cơ để cho ta tới. Ta cũng không tính toán muốn ngươi cái gì hồi báo. Bất quá, nếu ngươi đã biết bổn công tử thích du sơn ngoạn thủy, không ngại cho bổn công tử phụ cấp một chút bàn quấn à, Tiêu Bạch cố làm chất phác nói. Chán gian nhưng lại tiết lộ ra một tia vô sỉ, một khắc trước nhìn như còn siêu phàm thoát tục hắn, giờ phút này trên mình lại thêm người bình thường hẳn có tức giận. Ngược lại là cảm giác thân thiết một ít, Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, lấy ra một bản tấm thẻ tới, tiền bối, nơi này có 5 triệu. Ngươi cầm đi xài đi, không đủ, có thể sẽ liên lạc lại ta. Tiêu Bạch cười ha hả nhận lấy tấm thẻ. Như thế hơn, đủ dùng đủ dùng. Đúng rồi, Tiểu Lưu, ngươi cái này có hay không rượu ngon? Lưu Kiệt không khỏi được sững sốt một chút. Tên này thật đúng là một bợm nhậu à. Cười khổ nói, tiền bối, ta ngày thường không uống rượu. Đối với rượu cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Bạch một cái tát nhẹ nhàng xếp hạng Lưu Kiệt trên đầu. Chàng trai, như vậy không thể được. Ngươi không phải muốn làm cái gì thực phẩm linh năng nghề sao? Làm sao có thể ít đi linh tửu? Linh tửu, Lưu Kiệt trước mắt sáng lên. Nhất thời có một cái ý nghĩ mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS.